cứng đờ như coi thường cái chết. Cô ấy còn chưa ngẩng đầu lên, đã nghe thấy một thanh âm lịch sự quen thuộc. Sao cô lại ở đây? Cách Trương,